Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 738, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Dương chỉ có thể lúng túng lảng sang chuyện khác, cậu nghĩ bức ảnh đó là do ai lén chụp. Hạ Thanh Vân có lẽ đã thành thật khai báo phần lớn, nhưng nội dung cô ta khai không hề đề cập đến chuyện chụp ảnh này. Trình Cảnh Mặc bị giam giữ lâu như vậy, ngày nào cũng suy nghĩ về những vấn đề này. Anh chậm rãi nói, là người muốn hủy hoại chúng ta, hủy hoại gia đình tôi. Vô Hướng Dương sửng sốt, ai cơ, môi Trình Cảnh Mặc giật giật, không ra tiếng. Vô Hướng Dương kinh ngạc một hồi lâu, cô ta không phải thích tôi sao? Trình Cảnh Mặc không nhịn được mà liếc trắng mắt một cái. Đúng thế, cô ta thích cậu, thích đến mức muốn GIECCHET cậu. Vô Hướng Dương đập mạnh vào đùi, em dám hãm hại chúng ta như vậy, chuyện này không thể bỏ qua được. Dừng một chút, hắn lại vô cùng tiếc nuối, nhưng không có bằng chứng, cũng không thể làm gì được. Trình Cảnh Mặc nhìn xa xăm, giọng chắc chắn, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra sơ hở thôi. 2 tháng sau, vụ án của Trình Cảnh Mặc cuối cùng cũng đã kết thúc hoàn toàn. Hạ Thanh Vân và Trương Lệ Linh bị kết tội vũ nhục quân nhân, lần lượt bị phạt 6 tháng và 2 năm tù giam. Từ ngày vụ án xảy ra đến nay, Trình Cảnh Mặc đã hơn 3 tháng không về nhà. Vô Hướng Dương, ngoài lần cãi vã lớn tiếng hôm đó, cũng không quay về thăm nom lần nào. Chiều thứ 7, nghĩ đến việc sắp được về nhà, Trình Cảnh Mặc vừa thấy cao hứng, lại vừa thấp thỏm không yên. Anh nên dùng cách nào để đối diện với Vô Hướng Niệm? Rồi nên nói gì với cô đây? Vô Hướng Dương cũng đang nơm nớp lo sợ về chuyện về nhà. Hắn cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp mặt những người nhà Tống gia. Hắn còn mong Chu Tống, dì Lâm mắng hắn một trận, thậm chí hát hắn một trận bầm dập, có lẽ như thế hắn sẽ dễ chịu hơn. Nhưng hai vợ chồng lại chẳng nói một lời nặng lời nào, điều đó khiến hắn càng thấy áy náy và khó xử vô cùng. Ở nhà họ Tống, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để đón hai người trở về. Trình Cảnh Mặc và Vô Hướng Dương vừa đến cổng nhà đã thấy cả nhà già trẻ đang đứng chờ sẵn. Trên mặt Tống Hoài Khiêm và Vô Hướng Niệm không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Còn Lâm Vận Di, Tiểu Kiệt cùng hai cô bảo mẫu thì mang theo nụ cười rạng rỡ. Càng đến gần nhà, lòng hai người càng thêm bồn chồn. Họ còn cách một đoạn đã vội xuống xe đạp, rón rén đẩy xe vào. Ba, bác, trước đây, mỗi lần hai người về nhà, An An và Cacao đều sẽ chạy ra đón. Hôm nay, hai bé được Vô Hướng Niệm giữ lại bên cạnh, chỉ có thể vỗ tay reo hò để bày tỏ sự hoan nghênh. Hai người vừa dựng xe đạp xong, Lâm Vận Di đã mau chóng lên tiếng chào đón. Các con mau lại đây, phải tẩy uế đã, rồi mới được bước vào nhà. Cô bảo mẫu Tiểu Khương hai tay bưng một cái chậu đồng, bên trong là nước bưởi pha lá bưởi tươi. Một bảo mẫu khác nhúng lá bưởi vào chậu, vẩy nước lên người hai người, miệng lẩm nhẩm những lời chúc may mắn, mong vận đen tan biến. Trước cửa đã đặt sẵn một chậu than hồng, hai người lần lượt bước qua chậu than rồi mới được chính thức vào nhà. Xong xuôi đâu đấy, Lâm Vận Di lại lấy ra hai bộ quần áo mới tinh. Đi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới vào, phải làm hết mấy cái này mới xua được xui xẻo. Mọi thứ đều là do các cô bảo mẫu bày cho, nói rằng cứ làm như vậy sẽ giúp giải trừ vận đen. Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong xuôi, mọi người chuẩn bị vào bữa cơm tối. Thưa dì, thưa chú, hai người đợi con một lát. Vô Hướng Dương bỗng lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bước đến trước mặt hai người, cúi người thật thấp một cái. Chuyện này là lỗi tại con xin lỗi hai người. Hai người cứ hát con một trận, mắng con một trận cho hả giận đi ạ. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di nhìn nhau. Nói trong lòng không giận là không thể. Con trai họ vất vả lắm mới tìm về, suýt chút nữa đã phải vướng vào lao lý. Nhưng Vô Hướng Dương lại là anh ruột của Vô Hướng Niệm, lại là chiến hữu sống CHET của Trình Cảnh Mặc. Quan trọng nhất, Vô Hướng Dương vô tình gây lỗi. Hơn nữa, bao năm chung sống, họ cũng hiểu rõ tính cách hắn thẳng thắn, không có chút ý xấu. Đối với hai đứa nhỏ thì thương yêu hết mực. Bởi vậy, những lời trách cứ nặng nề, họ cũng không tài nào nói ra được. Trước lời xin lỗi chân thành của Vô Hướng Dương, Tống Hoài Khiêm cũng cần có sự đáp lại. Hướng Dương, chú gì chấp nhận lời xin lỗi của con? Đánh hay mắng thì không cần, chú dì chỉ mong con có thể rút ra được bài học từ chuyện này. Làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn trọng, lưu lại cái tâm nhãn, lòng phòng người không bao giờ là thừa. Tống Hoài Khiêm nói xong, lại nhìn sang Trình Cảnh Mặc. Cảnh Mặc, con cũng vậy. Thân phận và phẩm cách của các con khiến các con không thể làm ngơ trước người gặp nạn. Kẻ xấu đã lợi dụng chính điểm này, cho nên các con cần phải vạn sự cẩn thận. Thưa chú, là lỗi của con. Vô Hướng Dương lại cúi mình một lần nữa. Cảm ơn chú dì đã rộng lượng tha thứ cho con. Trình Cảnh Mặc gật đầu. Ba mẹ, con sẽ ghi nhớ. Tống Hoài Khiêm vẫy tay. Vào ăn cơm đi các con. Bữa cơm tối hôm nay vô cùng phong phú. Còn đặc biệt là món thịt kho tàu mà Vu Hướng Dương thích ăn nhất. Trình Cảnh Mặc ngồi cạnh Vu Hướng Niệm. Anh bóc một con tôm tươi roi rói đặt vào bát cô. Vu Hướng Niệm cúi đầu nhẹ giọng nói một tiếng. Cảm ơn. An An bắt chước dáng vẻ của Trình Cảnh Mặc cũng đang hì hụi bóc tôm. Mọi người đều nghĩ bé bóc để tự ăn. Nhưng bóc xong, bé lại đặt vào bát Vu Hướng Dương. Bác ăn đi ạ. Vu Hướng Dương nhìn con tôm trong bát. Rồi đối diện với đôi mắt trong veo của cháu trai, hắn thấy mũi mình cay cay, lòng ấm áp. Bác thương con nhất trên đời. An An cười tít mắt, lại cầm lấy một con tôm khác bắt đầu bóc. Con tôm thứ hai bé đưa cho Trình Cảnh Mặc. Bà ăn đi ạ. Trình Cảnh Mặc cảm động đến mức hốc mắt nóng lên. Cảm ơn con trai. Cách chương.